lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, ta kính ngươi là tên hán tử. Đường Lạc duỗi ra ngón tay ra dấu một chút xíu, cũng không có phi thường kinh ngạc, coi như là ngao ngọc liệt nữ trang, lại không phải không có nữ trang qua. A, ta còn tưởng rằng sự tình đã sớm truyền khắp rồi. Bạch Long hừ lấy một tiếng, đến, nói cho ta một chút, đến cùng là thế nào chuyện? Đường Lạc hiếu kỳ nói, tại chỗ hóa thân nghe phái, thường ngày thu tập tài liệu, về sau có cơ hội có thể lại viết một quyển khoáng thế tác phẩm đồ sộ. Liền tên đều đã lên tốt rồi, sư đệ mặc váy bí mật, ta sư đệ là nữ trang đại lão. Ta cho là vì sư đệ nhưng thật ra là sư muội. Cùng tâm muội có thể hình thành một cái hệ liệt. Một cái lấy Dương Tiễn thị giác, một cái lấy Tôn Ngộ Không thị giác tiến hành miêu tả. Đương nhiên, vị này nữ Bạch Long không có mặc váy, từ ăn mặc đến xem là nam trang, đứng ở nơi đó anh khí bức người, so Ngao Ngọc Liệt bản nhân còn muốn xuất khí một chút. Là một cái phi thường anh tuấn chân dài ngự tỷ. Chỗ lấy dạng này là bởi vì đầu này Bạch Long từ nhỏ bị xem như nam rồng đến bồi dưỡng, thuận tiện kế thừa Tây Hải Long tộc đại thống. Cũng không phải Long tộc phi thường trọng nam khinh nữ, chỉ có nam rồng mới có thể kế thừa Long Vương đại thống. Trong đó còn liên quan đến Thiên Đình cùng bốn biển Long Vương ở giữa đánh cờ. Thiên Đình cùng bốn biển Long Vương cũng không phải là đơn thuần cấp trên cấp dưới quan hệ. Bọn hắn quan hệ cùng loại với các nước chư hầu cùng Chu Vương triều. Bốn biển Long Vương có rất mạnh độc lập tự chủ tính. Chỉ có một điểm, chính là đời sau Long Vương nhất định phải thông qua Thiên Đình sắc phong. Lấy đó chính thống, Thiên Đình có lòng triệt để thu phục bốn biển Long Vương. Đem thiên hạ long tộc một mẻ hốt gọn, khó tránh khỏi sẽ ở người thừa kế một chuyện phía trên tính kế. Long tộc cũng lấy đủ loại biện pháp ứng đối, dần già trưởng tử kế thừa chế truyền thống liền dần dần hình thành. Long vương dòng dõi bên trong nếu như không có nam tính nói, có thể từ huynh đệ chất tử bên trong chọn lựa, còn có thể lấy tiếp tục phân đất phong hầu. Long tộc tuy là phong lưu, đủ loại, rồng sinh chín con, nhưng này chút đều là á long loại. Thuần huyết chân long nói, chân chính tỷ lệ sinh đẻ không cao lắm. Tây Hải Long Vương cả một đời cũng liền Ngao Ngọc một cái chân long nữ nhi. Ở tại sau khi sinh, tựa hồ gặp tương lai tình huống, một mực đối ngoại tuyên bố là nam tính, cũng làm nam tính đến bồi dưỡng. Vì cái gì chính là không cho đại quyền rơi vào đến hắn huynh đệ. Con cháu dám trong tay, Thiên Đình, thôi ân lệnh. Tây Hải Long Vương thấy được rất rõ ràng, làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngao Ngọc xem như thân phận người thừa kế đã sớm báo cáo. Không nghĩ tới có một ngày, Thiên Đình đột nhiên đến rồi một tay tứ hôn. Sự tình mắt thấy giấu giếm không được. Tây Hải Long Vương dự định hy sinh Ngao Ngọc. Ngao Ngọc chết rồi, không có rồi người thừa kế, nhưng ít ra có thể bảo vệ hắn, bảo trụ Tây Hải Long tộc. Sau đó, Tây Hải Long Vương liền bị Ngao Ngọc cho chặt rồi. Hắn từ nhỏ giáo dục Ngao Ngọc muốn làm một cái cương liệt hán tử. Ngao Ngọc cho tới bây giờ chưa từng để hắn thất vọng. Lần này cũng giống vậy, thời khắc mấu chốt. Quả nhiên phi thường cương liệt, Tây Hải Long Vương bị chính mình, bất hiếu nữ, chặt rồi gần chết. Sự tình bộc ánh sáng, Ngao Ngọc liền bị nhốt vào rồi ưng sầu giản đến lúc này. Ngao Ngọc còn không có thảm như vậy, chỉ là bị giam giữ rồi lên, dùng xiềng xích trói ở cột đá trên. Không có Tây Hải Long tộc thân thể chế thành đinh sắt. Cải biến là ở Tôn Ngộ Không trọng thương Đường Tăng sau. Ngao Ngọc bởi vì bảo hộ Đường Tăng bất lực, quay về Ưng Sầu Giản bị giam giữ. Lúc này, tình huống lại khác biệt. Tây Hải Long tộc cùng Ngao Ngọc có thể kéo trên quan hệ, toàn bộ đều xui xẻo. Có Tây Thiên Phật môn duy trì, nâng lên cờ lớn, Thiên Đình động thủ, không có chút nào lại nương tay. Tây Hải Long tộc long hồn không chết, oán khí ngút trời, dày vò lấy Ngao Ngọc. Ngoài giết tới hôm nay, Thiên Ma Huyền Trang giáng lâm, độ hóa bọn hắn, cấp cho giải thoát, kết thúc này một nhân luân thảm án. A-di-đà Phật, thiện tai, ta hiện tại muốn ở chỗ này chờ Đường Tăng. Tôn Ngộ Không, Ngự Tỷ Bạch Long ngữ khí rất lãnh đạm, nhìn không ra là cái không nói hai lời, chặt cha mình nhân vật hung ác. Không, người trước cùng ta cùng đi tìm Chư Bát Giới. Sa Ngộ Tịnh, Đường Lạc nói rằng, thành công tạo thành thỉnh kinh đội nhỏ sau, mọi người lại một khối lên đường. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Mọi người một khối trên, chói cũng muốn chói Tôn Ngộ Không cùng nhau đi thỉnh kinh. Một đường đánh lấy yêu quái hát ca, nói không chừng liền có thể khôi phục rồi. Chủ trị y sư Đường Lạc đã chế định tốt rồi phương án trị liệu. Tốt, lên đây đi. Ngự Tỷ Bạch Long hóa thành rồi một thớt ngựa trắng. Không có yên ngựa loại kia, không có yên ngựa làm sao kỷ. Đường Lạc nói rằng, hắn hỏi là cái kia Đường Tăng. Trước mắt chuyển thế sau Đường Tăng là cái lỗ trí thâm, nhưng trước kia còn giống như thật sự là một cái tay trói gà không chặt hòa thượng. Đừng nói không ngựa yên rồi, có yên ngựa, chạy nhanh chút đều có thể đem hắn điên xuống tới. Hắn không kỵ, ta Long uy lúc ẩn lúc hiện, hắn chịu không được. Ngự Tỷ Bạch Long nói rằng, ta cho rồi hắn lúc đầu ngựa một điểm long huyết. A, như thế vừa đến, bình thường ngựa ngược lại là có thể chịu đựng lấy lặn lội đường xa rồi. Biến cái gì ngựa? Biến rồng a, chúng ta đi Cao Lão Trang. Đường Lạc nói rằng, Ưng Sầu Giản ra chuyện, Thiên Đình thậm chí Phật môn sẽ không thờ ơ không động lòng. Ngự Tỷ Bạch Long nhắc nhở nói, biến rồng quá mức rêu rao, có phải hay không nên điệu thấp chút? Đường Lạc lung lay đầu, biểu thị không cần lo lắng. Ta từ Nam Thiên Môn một đường đánh tới Linh Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế mời đến Như Lai, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Về sau ta mới được gọi là Đại Thiên Ma, sự tình khó nói chưa nói với ngươi sao? Ngoặc kép, há, ở trước mặt nói, bọn hắn xưng hô ta là Đại Sư. Đường Lạc cười nói, Thiên Đình, địa phủ đều là một đám hiểu chuyện đứa bé ngoan, Phật môn liền không quá đi, từng cái chạy tặc nhanh, về sau liền mặt đều không nhìn thấy. Ngoặc kép, bầu trời bên trong, Đường Lạc ngồi ở đầu rồng trên, đưa tay ở Bạch Long sừng rồng trên gãi gãi sờ sờ, lúc thỉnh thoảng vẩy xuống một chút mảnh vụn. Ngươi đang làm gì a? Nhẫn rồi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Ngự Tỷ Bạch Long rốt cục nhịn không được. Coi như ngươi là Đại Thiên Ma, nói không nên lời nguyên nhân, ta như cũ đem ngươi té xuống. Đây là một đầu táo bạo rồng. Há, này sừng rồng là ngươi sơ hở. Thiên Đình có thể là nhìn ra rồi này một điểm, mới cố ý tứ hôn thăm dò. Đường Lạc nói rằng, so với Ngao Ngọc liệt sừng rồng, Ngự Tỷ Ngao Ngọc sừng rồng mượt mà, ta hiện tại cho ngươi gia công một chút, về sau trông thấy cửu nhân, không nói hai lời đỉnh qua đi, đem tơ mần đỉnh cái xuyên thấu không có vấn đề. Ngoặc kép, Ngao Ngọc ý thức được, Thiên Ma tên, coi là thật danh phó kỳ thực, Đại Thiên Ma Đường Huyền Trang tư duy, nàng cùng không lên, cũng may cũng không cần đuổi kịp, không có tốn quá nhiều thời gian. Hai người liền tới đến rồi Cao Lão Trang, thật nặng tanh mùi máu, nơi này chết rồi nhiều ít người. Ngao Ngọc hóa thành hình người, còn không có bước vào chân chính bước vào Cao Lão Trang địa giới, đã nghe đến rồi từng đợt mùi máu tanh. Người kia Ưng Sầu Giản oán khí ngút trời, nơi này huyết khí cuồn cuộn ngất trời. Đường Lạc nói rằng, không biết rõ Lưu Sa Hà lại là tình huống như thế nào. Nói đến Tôn Ngộ Không trọng thương Đường Tang, ngược lại là các ngươi bị phạt so với hắn càng nặng. Gặp mặt đem bọn hắn đánh một trận, không quan trọng. Ngao Ngọc trên mặt không có biểu tình gì, cũng không có trả lời. Nàng đưa tay sờ rồi lên trên trán kia đối sừng rồng. Hình người trạng thái dưới, sừng rồng y nguyên giữ lại, nguyên bản có chút mượt mà sừng rồng, bây giờ lăng lệ như kiếm. Cao Lão Trang không phải một cái trang viên, chuẩn xác mà nói là một cái thôn trại, bất quá so sánh náo nhiệt phồn hoa, tính được lên là thành trấn. Cao Lão Trang lấy toàn heo yến xa gần nghe tiếng. Cao Lão Trang người đoàn kết ở cao viên ngoại chung quanh. 3% chăn heo, 3% mổ heo, 3% heo nướng, mở lầu rượu, tiệm cơm, coi đây là sinh. Cao viên ngoại thì là trường hợp đặc biệt, không chăn heo, không giết lợn, cũng không heo nướng. Toàn bộ Cao Lão Trang mà đều là hắn. Hắn phụ trách thu thuế. Tiến vào Cao Lão Trang sau, liền là lầu rượu một con đường, có chút náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít thực khách mộ danh đến đây. Bọn tiểu nhị liền đứng ở đường phố bên kiếm khách. Cao Lão Trang nội bộ cũng là có cạnh tranh. Đường Lạc cách ăn mặc, cộng thêm hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, giống như là loại kia mới ra nhà tranh nhà giàu con cháu. Kinh nghiệm ít, người ngốc nhiều tiền, dễ bị lừa, lớn dê béo, nhìn được mấy cái chút hai lượng mắt thả ánh sáng. Còn chưa đi tới đây kiếm khách, còn kém chút vì dê béo thuộc về đánh nhau. Vất vả biết bao dùng ánh mắt quyết ra thắng bại. Người thắng trận tiểu nhị mới vừa vặn đi đến Đường Lạc trước mặt. Một trương miệng lưỡi dẻo quẹo miệng còn đến không kịp miệng lưỡi xinh xen. Đường Lạc sau lưng Ngao Ngọc liền đứng dậy, miệng phun hương thơm, cút. Tiểu nhị sững sờ, thất sách, quên đi rồi loại này không sao a kiến thức nhà giàu con cháu bên thân bình thường đều đi theo một cái rất có kiến thức chân chó, chỉ bất quá cái này chân chó thế mà là cái nữ hiệp. Tiểu nhị không tự chủ được mà chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đến hô to, nữ hiệp tha mạng. Mềm nhũn một chút, Đường Lạc mới phản ứng được. Hắn sợ cái gì a? Chỉ là nữ hiệp, bọn hắn cao viên ngoại dưới mặt đất nhỏ phòng tối bên trong giam giữ mười mấy cái đâu. Tiểu nhị nội tâm đem Ngao Ngọc bày ra 80 loại tư thế. Mặt ngoài tươi cười, hai vị là lần đầu tiên đến ta Cao Lão Trang a. Ta đây, là tửu lâu này tiểu nhị. Chuyên môn phụ trách hướng các ngươi giới thiệu Cao Lão Trang, nói đều còn chưa nói hết. Ngao Ngọc đưa tay, trực tiếp lấy xuống tiểu nhị đầu. Máu phun rồi có cao hơn 3 mét. Này liền động thủ rồi a. Đường Lạc giơ ngón tay cái lên. Cô nương, ta kính ngươi là tên hán tử. Ta kia tứ đổ đệ so ngươi càng thích hợp nữ trang. À, giết người. Nguyên bản náo nhiệt tràng diện lập tức an tĩnh lại, tiếp lấy liền là từng đợt hoảng sợ gọi tiếng, những kia đến Cao Gia Trang kiếm ăn, ở đường phố trên thực khách, liền lăn lẫn bò mà hướng bên ngoài chạy, liền lầu rượu trong thực khách cũng bị kinh động, nhao nhao sang đây xem náo nhiệt, bất quá bọn hắn thật không có sốt ruột chạy trốn, dù sao từng cái không phải đứng ở lầu 2 chính là đứng ở cửa ra vào. Tự cho là ở vào an toàn vị trí. Có thể chứ. Tiện tay đem đầu ném xuống. Ngao Ngọc mới quay người nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Đường Lạc khoát khoát tay. Ngươi cũng động thủ rồi. Mới đến hỏi. Hắn nói rằng. Không cần thăm dò ta. Nói qua rồi giết thần diệt Phật đều không quan hệ. Ta cho các ngươi ôm lấy. Các ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Chém trước tấu sau. Thiên ma đặc cách, đang khi nói chuyện, phiến đá con đường hai bên lầu rượu bên trong, chạy ra một đám cầm lấy thủy hỏa côn, eo đeo loan đao hộ vệ, hoàng quyền không xuống hương, Cao Lão Trang chỗ như vậy, không có nha môn, hết thảy do cao viên ngoại định đoạt. lầu rượu hộ vệ đều là cao viên ngoại người, phụ trách giải quyết những kia người gây chuyện. Những hộ vệ này, từng cái ngũ đại ba thô, vừa nhìn liền biết rõ bữa bữa ăn thịt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung hãn vô cùng, trên đất không đầu thi thể cùng chết không nhắm mắt đầu. Không để cho bọn hắn chùn bước, từng cái gầm thét vung lên trong tay thủy hỏa côn, nện hướng Ngao Ngọc. Ngao Ngọc nâng tay phải lên, đồng tử như hỏa diễm đồng dạng nhảy nhót, rồng chảo thoáng hiện, đám kia hộ vệ lập tức chia năm xẻ bầy, máu tươi tàn thi rải đầy phố dài, một chút giọt máu rơi vào Ngao Ngọc áo trắng cùng gương mặt trên, để lộ ra một luồng máu tanh tàn khốc vạn cong chi mỹ. Lần này, những kia xem náo nhiệt thực khách cũng bị không được rồi. Từng cái quỷ khóc sói gào, chạy nhanh chóng, có ít người còn lớn hơn hô hào, yêu quái, loại hình nói. Rất nhanh, những kia tiếng gào im bặt mà dừng, giống như trong cùng một lúc bị người bóp lấy rồi cái cổ. Không khí bên trong mùi máu tanh càng đậm, cao lão trang cư dân, từ tiểu nhị đến trưởng quỹ, thậm chí là hậu chủ đầu bếp, đều nhao nhao xuất hiện. Chậm rãi súng lại hướng Đường Lạc hai người, bọn hắn hai mắt nổi lên ánh xanh biếc, thân thể dần dần bành trướng, lại còng lưng xuống tới, quần áo trên người bị bành trướng thân thể xé rách, lông bờm màu đen, sâm bạch răng nanh mọc ra, heo mặt thân người, dữ tợn đáng sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,